Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, manh mối. Bởi vì cũng không hề biến thân, trực tiếp mượn dùng Byakugan thiên phú Fenyuki hai con mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn ánh mắt phảng phất đầu nhập cục đá mặt nước gợn sóng khuếch tán ra đến. Đem phòng nguyên một cây số đặt vào đầu óc, lần thứ nhất quét hình bắt đầu, gợn sóng nhộn nhạo lên, lầu trên lầu dưới, đường đi tàu điện ngầm, nhiều loại người chiếu rọi trong lòng của hắn, nhưng mà, đều chỉ là người bình thường. Phương thức nói chuyện là điển hình lão Mỹ đặc sắc, ân, còn muốn tăng thêm lão Mỹ biển số xe, không có phát hiện mang theo đặc thù năng lượng nhân loại tồn tại. Hoặc là chính là ẩn tàng năng lực phi thường tốt, hoặc là chính là căn bản không có. Bất quá từ đường đi nhất trí tính đến xem, không có độ khả thi lớn hơn một chút. Fenki bên trong miệng nhẹ nhàng lầu bầu, đồng thời chú ý đến bên người đồng sự. Ở giữa nhất cái kia béo ụt ịt lão bản hiển nhiên là tiệc sinh nhật nhân vật chính. Nhìn nàng cái kia đầy người mập dầu dáng vẻ. Sợ là chỉ cần tới gần Fenyuki đều sẽ nhịn không được một bàn tay quất chết nàng. Không, đánh loại người này hội dính một tay dầu vẫn là dùng cái ghế đập đi. Dựa theo quy tắc ngầm, vô luận là loạn nhập người vẫn là luân hồi giả. Đưa lên địa điểm ứng cao đều là nhân vật chính chung quanh hoặc là kịch bản chủ yếu phát sinh. Thế nhưng là Fenyuki dù cho làm sâu sắc quét hình cường độ, thậm chí bắt đầu tiến hành long mạch nhận biết, cũng không có từ những người này trên thân quét hình ra thứ đặc biệt gì. Ân, ngoại trừ lão bản kia mập rất đặc biệt, phỏng đoán cẩn thận chí ít 400 cân. Ân, hình thể theo kịp một ít thần thoại sinh vật, tiến vào thế giới này mục đích chủ yếu là rèn luyện bản năng chiến đấu. Nói một cách khác, coi như không có siêu năng lực đại chiến, cũng hẳn là có cái khác chiến đấu. Chẳng lẽ là The Matrix loại kia thế giới giả tưởng? Fenyuki trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá tại hắn liên thông long mạch đằng sau, lại bỏ đi ý nghĩ này. Ma trận coi như lại thế nào châu bò, cũng là phe khoa kỹ đồ chơi. Sáng tạo thế giới giả tưởng vô luận cỡ nào chân thật, cũng chỉ có thể cấu trúc ra nó ghi chép đồ vật. Mà luyện kim thuật, long mạch, tiên linh căn đủ loại đều là ma trận không có. Nó không có khả năng phòng chế đi ra, càng không khả năng cho đại địa, tinh cầu, mặt trời, mặt trăng đều lắp đặt một phần. Bài trừ rơi thế giới giả tưởng khả năng, còn lại cũng chỉ có thể là phạm tội đề tài điện ảnh. Bắn nhau, ám sát, đua xe, ân, tiêu chuẩn kiểu Mỹ đề tài. Nếu quả như thật là như thế này, ta lại có thể được cái gì đâu? Không, đầu tiên muốn làm, hẳn là tìm ra thế giới này lực lượng chân chính bản chất mới được. Fenyuki nghĩ tới đây, đã bỏ đi suy nghĩ thế giới này kịch bản. Dù sao hắn cũng không phải loại kia toàn bộ mảnh chế bá hình bắc nhân vật. Nếu là ACG vòng tròn thế giới, dù là chưa có xem, hắn cũng ít nhiều có thể nghe nói qua một ít, nhưng là đối với nước Mỹ thương nghiệp mảnh, hắn nhìn qua liền thiếu ít lại ít, lần nữa lề mề nửa ngày. Cái kia xem xét chính là tiêu chuẩn vai hề hình tượng lão bản cuối cùng kết thúc nàng hồ ăn biển bò. Vào tiệc sinh nhật, mà Fenyuki thì là tùy ý tìm một chương nhàn rỗi bàn làm việc. Bắt đầu đăng lục mạng lưới. Hắn tạm thời không có ý định rời khỏi cái công ty này. Chí ít phải có giống như là kịch bản sự tình phát sinh trước đó. Hắn không có ý định rời khỏi. Nước Mỹ không có Baidu, nhưng là có Google. Fenyuki thuần thục mở ra trình duyệt, sau đó nhanh chóng đập văn tự. Không thể không nói Omega vị diện văn tự tự động chuyển hóa báp chính là dùng tốt. Dù cho Fenyuki anh ngữ là cái yếu cặn bã, cũng có thể thuần thục sử dụng Google. Siêu cấp anh hùng, thâu nhập 4 chữ này, quả nhiên chỉ xuất hiện một đống manga quảng cáo, lại lục soát bắn nhau, như cũ không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý tin tức. Xác nhận tại không có đầu mối tình huống dưới, rất khó tại trên mạng đạt được tin tức có giá trị về sau. Fenriki lần nữa mở ra Byakugan, cùng trước đó chủ yếu thăm dò siêu tự nhiên năng lượng khác biệt. Lần này, hắn nhằm vào chính là súng giới. Mặc dù nước Mỹ cầm súng hợp pháp, nhưng trên thực tế, súng trong tiệm trưng bày súng ống đều là suy yếu rãnh nòng súng cùng chứa thuốc lượng thiến bản. Cái kia tầm bắn cùng lực sát thương, kỳ thật cũng không mạnh bằng phi đao đi nơi nào, liền như là chính thức tuyên truyền bên trong nói như vậy. Đây chỉ là tự vệ vũ khí, bởi vậy, chỉ cần tìm được cùng súng cửa hàng hàng đẳng cấp khác nhau cấp cao sản phẩm, trên cơ bản liền có thể tìm tới một ít. Ân, có, Fenuki hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Byakugan tầm mắt lập tức tập trung tại cách nơi này đại khái chỉ có chừng 200 thước di động. Phòng ốc bên trong, vào giờ phút này, nơi đó đang có một cái lão nam nhân cầm kính viễn vọng đang nhìn nơi này. Mà áo của hắn bên trong, đủ để chứa 3 cây súng ngắn cùng mười mấy băng đạn. Nhiều như vậy súng ống đạn dược trang trên thân bên ngoài thế mà nhìn không ra. Hai tay chỉ bụng lòng bàn tay có vết chai vết tích. Bất quá bị cẩn thận xử lý qua. Cần phải vì để tránh cho ảnh hưởng xạ kích độ chính xác. Vai trái vai bên trên vết chai. Không thấy máu hồng kỳ sao. Tay bắn tỉa mà lại là cái thuận tay trái. Tư thế ngồi tán loạn. Nhưng là ở vào tùy thời có thể phát lực trạng thái. Hẳn không phải là quân ngũ xuất thân. Giã lộ, hẳn là một cái sát thủ. Fenuki nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Hắn biết mình tìm tới mục tiêu. Bất quá cái này nam nhân đến tột cùng là nhân vật chính. Vai phụ lại hoặc là nhân vật phản diện. Hiện tại vẫn chưa biết được. Một cái tinh thông súng ống. Nhất là am hiểu ngắm bắn người. Thế mà không mang súng ngắm. Xem ra cũng không phải là vì ám sát. Thế nhưng là càng không ngừng dùng kính viễn vọng nhìn xem bên này. Hắn có nhất định phải quan sát mục tiêu tại tòa này ký túc xá. Không, phải nói ngay tại cái công ty này bên trong sao? Là ai? Fenriki lẩm bẩm hai tiếng. Đứng người lên, đi từ từ đến cùng hắn kính viễn vọng phương hướng nhất trí góc độ. Sau đó, không để lại dấu vết lợi dụng Byakugan quan sát đến đầu này tuyến bên trên, đồng sự. Bích một cái, bích hai cái, xã xúc một cái, xã xúc hai cái, xã xúc ba con. A, đều là xã xúc, ân, còn có một cái không ngừng lắc lư đến lắc lư đi mập bà lão bản. Bất luận nhìn thế nào cũng không tìm tới một cái có tư cách bị loại cấp bậc này sát thủ nhìn chăm. Chầm ra hỏa, đã không phải đâm giết mục tiêu. Đó chính là vì giám thị hoặc là bảo hộ. Chẳng lẽ có cái gì ngụy trang thành xã xúc phú nhị đại tiến vào công ty tán gái? Không không không, đây là Mỹ hệ phim. Tôn trọng ngạnh hán, bá đạo tổng giám đốc gì gì đó bên này không thể. Fenuki lắc đầu, dự định trước điều tra một chút đầu này tuyến bên trên mấy cái đồng sự. Về phần làm sao điều tra, cái này còn không đơn giản sao? Chỉ cần đi qua, nắm ở bả vai, trò chuyện một phút đồng hồ, sau đó xem bọn hắn trên người có không có gì đặc biệt thiên phú. Chẳng phải sẽ biết sao? Bất quá hắn hiện tại dù sao cũng là cái diễn viên quần chúng. Tùy tiện nói chuyện trời đất lời nói quá tận lực. Rất dễ dàng bị cái kia không biết đã nhìn chằm chằm bao lâu thích khách lão huynh phát giác. Đã dạng này, ha ha, Fenipki khóe miệng nhếch lên một cái hơi có chút tà tính dáng tươi cười. Mặc dù tà mị thích hợp nhất, nhưng là sợ các ngươi bị cái từ này kích thích. Long mạch lực lượng bị hắn dọc theo công ty mạch điện đường ống lôi kéo. Sau đó, tràn vào cái kia béo ụt ịt lão bản trong cơ thể. Cái kia chừng nặng 400 cân mập mạp thân thể phảng phất một cái điên cuồng tê giác. tại hành lang bên trên bẻ gãy nghiền nát va vào nhà vệ sinh. Ân, không hổ là lão bản, liền công ty nhà vệ sinh đều chuyên môn cải tiến quá. Không phải vậy cái kia hắn hình thể rất dễ dàng bị kẹt tại cửa ra vào. Gặp được lão bản rời khỏi, Fenuki lặng lẽ meo meo hướng đi nhà vệ sinh. Một phút đồng hồ sau, béo lão bản sinh không thể luyến về tới khu làm việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.